Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 775, 775 Thế Kỷ Chi Chiến mở màn. Villa Park sân bóng, nhìn trên đài Chelsea, fan hâm mộ thần sắc chết lặng. Cuồng sư fan hâm mộ thì hoàn toàn như trước đây tại khoảng thời gian này bắt đầu cuồng hoan party. Miuo thu hồi đi, áp xúc bên trong hậu trường không gian. Dù là Chelsea lại đánh rồi truyền xa sông treo ở, đều chưa hẳn có thể mò lấy một tia cơ hội. Người khác đều nói từ đầu tới đuôi điên cuồng tấn công là bản sắc anh hùng. Andrej khịt mũi coi thường. Miuo triết học cho tới bây giờ không phải truy cầu tiến công, mà là truy cầu thắng lợi. Tiến công chỉ là thắng lợi thủ đoạn, nhưng lại không thể thay biểu thắng lợi. Sớm đi năm còn sẽ có người phê bình Miuo quá hiệu quả và lợi ích. Nơi tay nắm thắng lợi chìa khóa thời điểm liền thu hồi đi đánh rồi phòng phản. Nhưng bây giờ, thanh âm như vậy bắt đầu biến mất, hóa thành bài hát ca tụng. Một trận lại một trận thắng lợi. Hồ Tại phát huy hắn tác dụng lớn nhất, trợ giúp đội ngũ thu hoạch được ưu thế, đem ưu thế hóa thành thắng thế. Tại cục diện chỉ riêng rõ lúc, lại vững vàng đem thắng lợi giữ tại trong tay. Không sai, ta cho rằng đi qua phê bình hắn quá hiệu quả và lợi ích thuyết pháp có sai lầm công bằng. Đứng tại lập trường của hắn để suy nghĩ, thắng lợi tự nhiên là vị thứ nhất. Tiếp theo, hắn bồi dưỡng cầu thủ trẻ, cần dùng thắng lợi đến kích thích cầu thủ. Nếu tới tay thắng lợi bay, cái này không thể nghi ngờ sẽ là đả kích lớn vô cùng. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn không được không đem thắng lợi bày ở vị thứ nhất. Đồng thời, còn có một cái khác tầng tác dụng. Vậy liền là để cầu thủ đầu não trở nên linh hoạt. 3-1, bọn hắn đương nhiên còn có thể tiếp tục tiến công. Nhưng mất bóng phong hiểm sẽ đề cao. Bởi vì theo thể năng hạ xuống, Chelsea được ăn cả ngã về không phản công. Miuo biết rõ đối thủ sẽ ép lên đến. Làm gì lại chủ động công ra ngoài thoải mái khung thành nghênh đón đối phương đâu. Trên thực tế Andrej làm như thế, Ranieri, hoặc là cái khác đối thủ, sẽ không cho là hắn hiệu quả và lợi ích. Bởi vì đổi là bọn hắn, 80% cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì hậu quả của việc làm như vậy là càng thêm đả kích đối thủ. Ta ngay ở chỗ này, người chỉ có thể trơ mắt nhìn ta mang đi thắng lợi. Làm Miuo 3-1 dẫn trước lại bắt đầu dùng phòng thủ làm chủ. Lấy khống chế nhịp điệu thi đấu làm chủ lúc, thêm tại đối thủ thể xác tinh thần dày vò sẽ vô cùng cường đại. Đây là một loại tra tấn. Không thể không nói, Andrej có chút hắc ám khoái cảm. Hắn chính là thích xem loại tràng diện này. Xem như ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, phong thủy luân chuyển, muốn co lại đầu đánh ta phản kích. Hiện tại ta dẫn trước, đến ta bắt ngươi phản kích. Chelsea cuối cùng 20 phút chuông phản công, không ngừng tăng cường tiến công binh lực đầu nhập, nhưng bọn hắn như trước đang giữa trận không chiếm được ưu thế. Chỉ có thể dựa vào đường biên tiến lên sau truyền bên trong đến chế tạo uy hiếp. Tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới, Meselder cùng Bazai rất tốt khống chế bên trong cấm khu tình huống, tăng thêm De Rossi khi thì lui về cấm khu nội địa. Miuo cấm khu bên trong luôn luôn mạo hiểm xem đến bóng ra bay tới, nhưng lại vững vàng bị hóa giải tình hình nguy hiểm. Thứ 84 phút, Miuo đánh ra thiểm điện phản kích chiến. Alonso trung lộ xúi dục thế công sau một đường hướng về phía trước. Kaka tại trước mặt hắn một đường bão táp đột tiến. Lammer ở giữa dính liền quá độ một lần. Kaka cùng Villa hình thành xong quỷ đập cửa chi thế. Lại tại một khắc cuối cùng đưa bóng truyền về. Hậu phòng tiến người số không nhiều Chelsea cấm khu bên trong người ngã ngựa đổ. Alonso cuối cùng một truy định âm lúc, gần như đánh hụt cửa. 4-1, Miuo khóa chặt thắng cục. Tuổi trẻ Alonso cũng vào bóng rồi. Ngoại giới thịnh truyền Miuo giữa trận hạch tâm Pirlo sẽ tại mùa hè chuyển nhượng rời đi. Nhưng cuồng sư hẳn là sẽ không quá lo lắng. Bọn hắn có kế hoạch B ứng đối hạch tâm rời đi. Hiện tại Alonso liền là vô cùng tốt nhân tuyển. Đừng quên, Miwoo còn có một vị bên ngoài thuê tại YH lên toàn trận đấu mùa giải phát huy xuất sắc. Lampard làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Andrick giơ cao hai tay gào thét một tiếng. Đánh bại tử địch lên cấp trận chung kết. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Càng làm hắn hơn nội tâm kích động là. Hắn là dựa vào Miwoo đội hình dự bị giết vào trận chung kết. Ra sân cầu thủ cũng không có lộ ra vui mừng hớn hở. Ngược lại là song quyền nắm chặt trùng điệp vung vẩy. Nhìn lên đến có loại đè nén khoái cảm. Đối bọn hắn mà nói. Đi đến nơi này quả thực không dễ dàng. Bản trận đấu mùa giải cấp FA. Cúp liên đoàn. Đối bọn hắn tới nói không phải chinh phục hành trình. Mà là bản thân chứng minh chiến trường. Cúp liên đoàn đã thu nhập túi bên trong. Cấp FA trận chung kết vé vào cửa hiện nay cũng nắm bắt tới tay. Dạng này chiến tích. Đối với lòng tin của bọn hắn kích thích phi thường cường liệt. Hôm sau, Fleet Street các bà mai thể vì cuồng sư lên cấp cấp FA trận chung kết đại sướng bài hát ca tụng. 4-1, một đời mới cuồng sư đánh tan Chelsea. Hô lại sáng mới sát chiêu. Ai nói 442 không thể đại sát tứ phương. Miwoo cùng Arsenal hội sư cấp FA trận chung kết. Villa, Kaka, Alonso, cuồng sư công thần. Ai là đời sau sư vương? Ba, Madrid chơi vui sao? Ta đi Madrid cũng không phải du lịch. Chơi vui hay không? Có ra ra mang các ngươi đi chơi. Không lời nói thú vị. Các ngươi thì trách hắn. Xuất chinh Tây Ban Nha trước giờ. Andrick như thường lệ ở nhà bên trong thu thập hành lý. Đây đều là íp đang chuẩn bị. Rất đơn giản khoảng cách ngắn lữ hành trang bị. Một thân đổi tắm giặt quần áo. Đầy đủ. Chỉ đi 2 ngày mà thôi. Íp tại phòng ngủ bên trong đã chỉnh lý tốt rồi Andrick nhỏ túi du lịch. Nàng bây giờ đang chuẩn bị vật gì khác? Andrick ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Potter cùng En một trái một phải ngồi tại trên đùi hắn. Hai cái tiểu gia hỏa đào tập ảnh. Yêu thích không buông tay. Bên trong là Andrick đi qua mười mấy năm tại các nơi trên thế giới du lịch vỗ xuống ảnh chụp. Mặt trong có rất nhiều duy mỹ phong cảnh chiếu. Để hai đứa con trai thích vô cùng. Bọn hắn sẽ hỏi vấn đề. Nơi này là nơi nào? Bọn hắn sẽ có hứng thú cũng đi du lãm một phen. Chúng ta có thể đi nơi này chơi sao? Bọn hắn sẽ đối với mới lạ sự vật phát ra hiếu kỳ. Đây là hầu tử sao? Không, đó là gấu câu ala. Andrick từ sẽ không cảm thấy cùng hai đứa bé đợi cùng một chỗ thời gian sẽ buồn tẻ. Đây cũng là hắn quyết định tại mùa hè World Cup sau khi kết thúc từ huấn luyện viên chính vị trí. Bên trên về hưu trọng yếu nguyên nhân, nuôi dưỡng hài tử, không chỉ là đơn thuần chiếu cố, cho bọn hắn tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt. Andrick cảm thấy cha mẹ cùng hài tử ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại giao lưu phá lệ trọng yếu. Nhất là, Íp cũng không phải là bọn hắn thân mẹ đẻ thân. Hắn làm phụ thân, ý thức trách nhiệm sẽ càng thêm mãnh liệt. Có khi hắn cũng sẽ suy nghĩ, vì cái gì tại hắn ở độ tuổi này sẽ manh sinh cái khác chủ soái tuyệt đối không có niệm đầu. Hắn cảm thấy khả năng chính là bởi vì hắn tuổi trẻ. Khác chủ soái chấp trưởng một nhà đỉnh cấp câu lạc bộ lao tâm phí thần lúc. Tối thiểu cũng là 35 tuổi trở lên. Mặc dù có hài tử cũng đến rồi nên độc lập tuổi tác. Đại nhân mặc dù muốn quan tâm, hài tử khả năng cũng sẽ cự tuyệt. Mỗi cá nhân tình huống không giống nhau. Andrick không đi nghĩ người khác là tình huống gì. Hắn chỉ hy vọng cuộc sống của mình càng hài lòng như ý. Ngày mai bắt đầu, muốn nghe Ip Aji còn có ra ra nãi nãi. Nếu như không nghe lời, lần tiếp theo. Coi như không mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi rồi. Biết không? Biết rồi. Hai huynh đệ chăm miệng một lời đáp nói. Bọn hắn tương đối hưng phấn. Ngày mai Miwoo xuất chinh Tây Ban Nha. Bọn hắn sẽ cùng Íp cùng Arthur tụ hợp. Sau đó cùng nhau đi Madrid du ngoạn. Đợi đến tối ngày mốt. Sẽ đi Bernabeu bao xương bên trong xem tranh tài Madrid sân bay Miwoo toàn đội ngồi câu lạc bộ. Sở hữu tư nhân máy bay đến nơi này. Tại Tây Ban Nha. cũng không ít Miwoo fan hâm mộ. Nói thật, tại tha hương nơi đất khách quê người, sẽ rất ít có trung trinh không đổi đáng tin fan hâm mộ. Phần lớn thuộc về hâm mộ minh tinh. Bất quá Miwoo toàn đội đến, vẫn là dẫn nổ sân bay bầu không khí. Ký giả truyền thông hội tụ, nghênh tiếp fan hâm mộ khó mà đếm kỹ. Miwoo nhân viên công tác, huấn luyện viên tổ, cầu thủ, toàn bộ âu phục dày da, trang phục thống nhất chỉnh tề nhất trí đi ra sân bay đại sảnh. Những cái kia uy danh lan xa ngôi sao cầu thủ là đám người chú ý tiêu điểm. Andrick có được không thiếu nữ fan hâm mộ, đối mặt gọi tiếng cùng la lên. Hắn sớm đã thành thói quen. Hắn đi lại bình ổn hướng lấy ngoài phi trường xe buýt đi đến. Đi theo phía sau hắn cầu thủ, có thì sẽ cùng đám người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phất phất tay. Sớm mấy năm Ronnie xuất hành lúc cách ăn mặc sẽ phi thường quái dị, làm cho người ta cảm thấy kỳ hoa thị giác cảm giác. Bất quá gần nhất một năm, hắn nghiễm nhiên thành thời thượng tiền vệ đại danh từ. Tu thân âu phục mặc lên người rất tiêu sái. Dây cột tóc, bông tai, đồng hồ nổi tiếng. Chiếc nhẫn Ronnie nếu như chịu đi làm đẹp hóa chỉnh dung, tất nhiên sẽ là thời thượng hình nam. Bất quá bóng đá nha, trước có kỹ thuật bóng cùng danh khí, mới có người đi chú ý ngươi bề ngoài. Ronnie nhân khí, tuyệt đối là từ trên sân bóng kiếm về tới. Bởi vậy không có người lại bởi vì hắn tướng mạo mà coi nhẹ hắn. Trước yêu hắn bóng đá, mới có thể yêu hắn cái này người. Cùng mặt, không quan hệ. Theo Miwoo toàn đội đến Madrid, ngoại giới lẫn lộn thế kỷ chi chiến chính thức kéo ra màn che. Madrid bóng đá không khí cũng tiến vào rồi khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu tình trạng khẩn trương. Hôm sau Madrid các tờ báo lớn bóng đá bản khối đầu đề toàn bộ là Miwoo cùng Real Madrid tin tức. Thứ tư ban đêm, Madrid bóng đá thánh điện, Santiago Bernabeu. Chẳng những song phương fan hâm mộ sớm đem cả tòa sân bóng khán đài ngồi đầy, tại sân bóng bên ngoài như cũ hội tụ không ít fan hâm mộ. Miwoo tại bắt đầu thi đấu trước thường ngồi xe bus tiến về Bernabeu trên đường. Không bên trong một mực có ký giả truyền thông ngồi tại máy bay trực thăng bên trong toàn bộ hành trình quay chụp trực tiếp. Có thể thấy được trận này thế kỷ chi chiến thụ trình độ chú ý. Bernabeu nhìn trên đài tới rồi không ít danh nhân, thịnh huống chưa bao giờ có. Chủ tịch Florentino cùng Miwoo chủ tịch Arthur đơn giản hàn huyên sau ngồi xuống chuẩn bị xem so. Tài, Florentino nhìn thấy bây giờ Bernabeu rầm rộ, lập tức đắc chí vừa lòng. Hắn chế tạo Real siêu sao nhãn hiệu đã bắt đầu có hồi báo. Arthur lại cho rằng Real là dính Miwoo ánh sáng. Không có Miwoo lớn điều khiển quang lâm, Real Madrid muốn vào hôm nay chịu đến to lớn như vậy chú ý. Nằm mơ, làm xong phương cầu thủ tại trên sân bóng làm nóng người lúc. Nhìn trên đài kích tình đã bắt đầu phóng thích, Bernabeu tiếng vang to rõ. Đội ca quanh quẩn bầu trời, Miwoo làm khách fan hâm mộ cùng Bernabeu đội chủ nhà fan hâm mộ so sánh. Đơn giản giống như giọt nước trong biển cả. Nhưng bọn hắn như cũ dơ khăn quàng cổ tại hát vang cuồng sư ca khúc. Dù là sẽ bao phủ tại chủ đội tiếng ca bên trong, nhưng vẫn không có người ngậm miệng lại. Làm nóng người kết thúc, song phương cầu thủ trở lại trong phòng thay đồ. Các cầu thủ cuối cùng chỉnh lý một lần tranh tài trang bị. Mặc vào hộ thối tấm, cột chắc dây dày, đưa bóng áo nhét vào bóng quần bên trong. Hết thảy làm xong về sau. 11 tên thủ phát cầu thủ ngẩng đầu lên, thần sắc hùng kiên quyết. Andrick hai tay cắm túi ngang trước ưỡn ngực, nhàn nhạt hỏi, Real Madrid tại nguyên bản liền không tầm thường thành viên tổ chức đội hình trên. Gần nhất 2 năm liên tiếp đưa vào rồi hai tên siêu sao, Figo cùng Zidane, hiện tại bọn hắn nhìn lên đến vô cùng cường đại. Có người hay không có thể nói cho ta biết, Miwoo cùng Real Madrid ai mạnh hơn? Miwoo, 11 tên đội viên không chút do dự chăm miệng một lời đáp nói. Thanh âm vang dội, Andrick hỏi lại, nơi này là Bernabeu, Miwoo lại tới đây, có cái gì truy cầu? Thắng lợi, đi thôi, ra sân tranh tài. Andrick dẫn đầu quay thân rời đi. Các cầu thủ đi theo hắn cùng nhau rời đi phòng thay quần áo. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Andrick đi ngang qua Real Madrid cầu thủ. Không có đi nhìn một chút ngày xưa đệ tử Helguera cùng với Makelele. Bọn hắn bây giờ nhìn bắt đầu. Áo trắng như tuyết, cao quý sao? Có lẽ ai quan tâm đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.